Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 1 trở về Việt Nam. Gocchuyenaudio.com. Tại Mỹ trông một ngôi biệt thự lớn nằm tại vùng ngoại ô của Mỹ. Trong phòng khách là một cô gái xinh đẹp với sắc đẹp có 102 cùng với người cha của cô mà cô hết mực thương yêu và kính trọng. Rick, con hãy đồng ý được ca, đây là lời của ông bố đối với người con gái duy nhất mà ông yêu quý. Không, có chết con cũng không đồng ý, nếu bà ta mà về vậy thì con sẽ đi. Rick, chát, ông bố yêu con đã thẳng tay tát vào mặt Rick, mặt nàng ta đỏ ửng. Ba tát con ư, nước mắt Rick rời lã chã. Ta xin lỗi, ông tỏ vẻ rất hối lỗi. Ra là vậy, vì một người đàn bà không biết từ đâu xuất hiện mà ba nỡ làm vậy sao? Rick cười nhạt rồi quay lên phòng cô. Lát sau cô xuống với một chiếc vali đựng đầy hành lý và đi cùng Sun. Rick, Sun, đừng, người cha tính đuổi theo con nhưng bị cánh tay giữ lại, đó là mẹ kế của Rick. Anh cứ để con nó sống theo ý mình. Mẹ kế, người cha đành ngậm ngùi để con đi. Sau khi bỏ đi, Rick tự thành lập cho mình một công ty. Đầu tiên nó chỉ là một công ty nhỏ, nhưng càng về sau, công ty ngày một phát triển. Từ một công ty nhỏ giờ đã trở thành một tập đoàn lớn mang tên Loyal Beauty. T.G. bí tên doài. Sau nửa năm thành lập công ty The G trên đà phát triển và sẽ còn phát triển hơn nữa. Mà cùng nói luôn, chỉ sau nửa năm, công ty của Rick đã vươn tới vị trí đứng đầu thế giới. Thường thì một công ty phải tới gần 10 năm thì mới phát triển được, vậy mà Rick chỉ cần có nửa năm. T.G. công ty Barrick đứng thứ 2 thế giới. Rick lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Alo, hiện giờ bà này The G nằm ườn như con heo. T.G. sau khi bỏ đi, Rick dùng số tiền mà cô tiết kiệm từ nhỏ đến giờ dùng để mua công ty này và một ngôi biệt thự nhỏ để cả hai sống. Chả biết số tiền chị Nì tiết kiệm là bao nhiêu ta. The G ngủ đúng ca Rick. Hà, ô cầm, sao, Sun, có gì sao, Sun hỏi lại, à không, cúp máy đây, Rick, hở, cái con nhỏ này, Sun, sau khi dập máy Rick bắt taxi chạy thẳng đến sân bay. Còn tím Sun thì ngủ tiếp, chuyến bay đến Việt Nam sắp cất cánh, xin mời mọi người lên máy bay, tiếng thông báo, Rick trả tiền taxi rồi hòa vào đám người nhộn nhịp trong sân bay. Sau khi ngồi yên vị trên máy bay, Rick ngả người trên chiếc ghế nghỉ ngơi. Chuyến bay đến Việt Nam sắp cất cánh, mọi người hãy kiểm tra hành lý của mình. Lại là tiếng thông báo. Lúc này Rick mới giật mình tỉnh giấc, cuối cùng Rick cũng đã trở về quê hương thứ hai của cô. T.G. cô là người Mỹ Việt, nhưng còn việc cô về Việt Nam làm gì T.G. rồi sẽ biết. Khách chương.